Chương 355, đến tiền phương pháp xử lý. Nhìn ạ sở từ trong túi tốn sức móc ra hai cái thép băng, kinh hỉ nhất thời chuyển hóa thành thất vọng. Hai bờ lì cũng chỉ có những thứ này, bờ lì là cái thế giới này đồng tiền thông dụng. Nhìn hai cái thép băng chữ phía trên bờ lì một, chính là bờ lì chung giá trị thấp nhất. Đúng vậy, đây là gạp ra ra trước khi đi để lại cho ta, còn để cho ta chia cho ngươi phân nửa. Vừa nói, ạ sở đem một người trong đó thép băng khiêm tốn yêu nguyện trong tay. Vậy có chút không bỏ được dáng dấp nhìn yêu nguyệt có chút buồn cười, một lần nữa đem điều này bờ lì nhét vào ạ sở trong tay. Nghĩ đến cũng đúng, một cái tiểu thí hải có thể quá nhiều thiếu tiền, cái này hai bờ lì trong mắt hắn cũng đã là cự khoản. Ạ sở, nhỏ như vậy tiền có thể là căn bản là không có cách trở thành hải tặc đấy. Yêu nguyệt nghiêm mặt nói rằng, người nào đều không cách nào tưởng tượng hắn lúc này trong lòng đang chuẩn bị dụ dỗ kế hoạch đây. Cái gì đều muốn bao nhiêu ta cũng không có tiền túi đầu, đem mình hai cái đã sạch sẽ đâu lôi ra ngoài. Ạ sờ có chút ủ rũ túi đầu nói rằng, hắn không nghĩ tới trở thành hải tặc vậy mà phức tạp như vậy. Ta biết nơi nào có thể tìm được tiền, cũng có thể mang theo ngươi, chẳng qua từ nay về sau ngươi phải bảo đảm nghe lời của ta, hơn nữa không cho phép đem chúng ta việc làm nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là cặp lao đầu cũng không cho thuyết, nếu không ngươi liền cả đời làm không được cờ hải tặc. Minh Bạch yêu nguyệt nửa dụ hoặc nửa đe dọa nói rằng, đem ạ sở là chấn đắc sửng sốt một chút. Ừ, ta biết, ạ sở liền vội vàng gật đầu, rất sợ bởi vì mình chần chờ liền cùng trở thành hải tặc tỉnh mộng gặp thoáng qua. Nhìn ạ sở tốt như vậy lừa dối, yêu nguyệt nhưng thật ra thỏa mãn gật đầu, hắn có cho tới tiền đích phương pháp xử lý, chẳng qua chỉ dựa vào chính mình nói hiệu suất sẽ mạn thượng rất nhiều, nhiều một cái nhiều người một phần lực lượng, cho nên hắn mới sẽ đem có ý đồ với ạ sở. Không có tiền mua vũ khí, như vậy tự mình phải đi kiếm tiền, còn như biện pháp nha cũng rất đơn giản, phải biết rằng nguyên lấy chung ạ sở ba người bọn hắn huynh đệ chính là dựa vào biện pháp này tích lũy một khoản mức không nhỏ tài sản. Điểm này hay là muốn từ trước mắt yêu nguyệt chỗ ở cái này vương quốc cấu tạo mà nói bắt đầu, toàn bộ dạ vương quốc tổng cộng chia làm hai bộ phận, một phần trong đó là sỉ dù cả, đó là tùy vĩ đại tưởng vây ở dạ vương quốc nơi trung tâm nhất làm thành một thành phố. Có thể ở bên trong đều là phi phú tức quý. Mà một phần khác chính là xì rủ cả gia phổ thông thôn trang, sinh tồn đều là dân chúng bình thường cùng với kẻ lang thang. Đơn giản mà nói, dạy ạ vương quốc trung tâm là quý tộc căn cứ, ở bên ngoài còn lại là bình dân. Mà ở xì rủ cả phía ngoài nhất, cũng chính là cách yêu nguyệt hiện tại vị trí chỗ không xa, có một là không xác định vật trạm cuối địa phương. Đương nhiên, mọi người càng thích gọi nơi nào núi rác nơi nào chất đống vô số xỉ dù cả bên trong quý tộc viện vứt rác rưởi, thậm chí xếp thành nhiều cái núi nhỏ, cho nên được gọi là núi rác. Chỉ bất quá đối với những quý tộc kia mà nói là phế vật đông tây, đối với bình dân mà nói vẫn như cũ là có thêm không rẻ giá trị, cho nên mỗi ngày đều có số lớn kẻ lang thang và bình minh ở núi rác chung tìm kiếm đáng tiền tài vụ. Nguyên lấy chung ạ sở ba người bọn hắn chính là dựa vào biện pháp này. Từ rác rưởi kia giả mạ nạ cả nhặt được không ít thứ tốt đồng thời đổi thành bỡ ly, hoa thời gian mấy năm tích lũy nhắm một cái không rẻ tài sản. Đương nhiên, nếu như chỉ là thành thật thật làm như vậy hiệu suất vẫn có chút thấp, nhanh nhất cách chính là cướp đoạt trực tiếp đem đối phương tích lũy tài sản đoạt lấy. Đây không thể nghi ngờ là nhanh nhất cách, ở núi rác chung cũng thường thường xảy ra chuyện như vậy, ngay cả có chút nguy hiểm, đặc biệt đối với yêu nguyệt bọn họ như vậy tiểu quỷ mà nói. Chẳng qua tiền lời luôn luôn và nguy hiểm thành cái này so, cái nguy hiểm này rất đáng giá đi mạo, là mình có thể tận tu luyện sớm, yêu nguyệt nhưng là phải tận nhanh nhất nỗ lực thu tập được đầy đủ mua vũ khí tiền tài. Đi theo ta, hiện tại liền lên đường đi yêu nguyệt thế nhưng không kịp đợi, trước tiên đi nơi này quan sát một chút tình huống rồi nói sau, ạ sở còn lại là vẻ mặt hưng phấn theo sau lưng. Chỉ bất qua yêu nguyệt cũng quên một điểm, lòng đang chính hắn cũng không phải là thân tự do. Mà là ăn nhờ ở đậu, muốn hoạt động nói cũng không phải như vậy tùy ý huy. Hai người các ngươi tiểu quỷ một tiếng vang lên kêu to đống nhiên từ phía sau truyền đến, chỉ thấy một đạo có chút mập mạp trung hậu thân ảnh từ trong nhà gỗ đi tới, màu da cam. Sắc quần sóng phát, gương mặt hung ác độc địa, đây chính là bị đập phổ hủy thác chiếu cô yêu nguyệt bọn họ sơn tặc suốt đêm. Mặc dù là một nữ nhân, chẳng qua mỗi ngày đều cùng thời mãn kinh giống nhau, là một thật thật tại tại của mẹ. Tiếng gào này trực tiếp làm cho yêu nguyệt hai người bọn họ dừng lại. Đừng nghĩ ra bên ngoài chạy, nếu là gặp ủy thác, như vậy ta sẽ thật tốt chiếu cố các ngươi suốt đêm bộ dáng kia, thấy thế nào cũng không giống là có thể chiếu cố tốt hình dạng, nhất định chính là nhân khẩu buôn lậu bộ dạng. Bất quá ta cũng sẽ không khiến các ngươi ăn không ở không, hai người các ngươi ở trên trưa trước khi đem hết thể gian phòng đều quét tước một lần, quét tước không sạch sẽ nói thế nhưng không có có cơm ăn siêu siêu bay thẳng đến yêu nguyệt cùng ạ sở hai người nơi đây ném tới hai cái trôi, sau đó tự mình liền rời đi không biết đi làm việc làm cái gì. Yêu nguyệt tự nhiên là không muốn làm loại chuyện này, càng không muốn đem thời gian lãng phí đối với chuyện như thế này, chẳng qua hiện nay hắn ăn nhờ ở đậu. Cường Long còn áp chẳng qua địa đầu xa đây, huống chi hắn hiện tại QNZ không tính đửa cờ cái gì Cường Long. Xem trong tay chối, bất đắc dĩ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là đi vào trong nhà gỗ, vì có thể có đủ càng đầy đủ thời gian đi làm chuyện của mình, cho nên vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất đi hoàn thành đi. Sẽ đem quét tước vệ sinh cũng nên làm một loại huấn luyện đến xem đến, nghĩ như vậy nói trong lòng cũng liền thoải mái không ít. Đương nhiên, cuộc sống như thế sẽ không quá lâu. Yêu Nguyệt vẫn tin tưởng vững chắc.